sự rung động có chủ ý. Chương 203, phát điên rồi, muốn đi xét nghiệm DNA. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lý Khải đến trà quán, vừa nhìn qua cửa kính bên ngoài đã thấy phu nhân nhà mình đang trò chuyện cùng tiểu tổng giám đốc Thịnh. Không rõ hai người nói chuyện gì, nhưng bầu không khí có vẻ khá vui vẻ. Người kia là tiểu tổng giám đốc Thịnh chú ý đến Lý Khải. Đến đón tôi, chắc là do Hạ Văn Lễ sắp xếp. Người này thường phụ trách bảo vệ cô. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn mình, có gì đó là lạ. Trung Thư Ninh cũng chỉ trò chuyện đôi câu qua loa với anh ta. Nghe anh nhắc đến chứng viêm gân cổ tay, cô liền chia sẻ vài mẹo nhỏ. Bệnh lâu ngày thành bác sĩ, cũng có vài cách dân gian giúp giảm đau hiệu quả. Trợ lý Liệu ứng bên cạnh mà không nói nên lời. Chuyện này đúng là thật sự ngồi bàn luận về bệnh tình. Câu chuyện này mà kể ra, chắc không ai tin nổi. Chân cô nghiêm trọng vậy sao? Tiểu tổng giám đốc Thịnh tiện miệng hỏi. Trung Thư Ninh mỉm cười nhàn nhạt. Tháng sau chuẩn bị phẫu thuật rồi. Ở bệnh viện nào? Chắc là nhị viện. Đã sắp xếp xong cả rồi. Người đàn ông gật đầu. Có vẻ Hạ Văn Lễ đối xử với cô cũng không tệ. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị chu đáo. Trà vải ở đây khá ngon. Thử xem. Trà mà tiểu tổng giám đốc Thịnh gọi cho cô cũng được mang lên bàn. Hương thơm nhẹ của vải thoang thoảng trong không khí. Vị trà đậm đà lan tỏa trong miệng. Thế nào? Anh ta nhấc tách trà lên. Chuẩn bị uống, thì nghe Trung Thư Ninh nói một câu. Hương vị cũng được, nhưng tôi vẫn thích ăn vải tươi hơn. Hoặc là uống trà vải trái cây. Nghe vậy, động tác của người đàn ông khựng lại. Đến mức động tác có phần mạnh tay khiến nước trà trào ra khỏi miệng tách. Vậy mà anh ta lại như không hề hay biết. Trợ lý Lộ vội vàng bước lên, nhận lấy tách trà trong tay anh ta. Còn Trung Thư Ninh thì nhanh tay rút khăn giấy đưa qua. Nhưng mờ u bàn tay anh ta đã bị nước trà nóng làm đỏ bừng lên. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, Trung Thư Ninh cau mày. Cảm ơn, anh ta nhận lấy khăn giấy, rồi xé miếng cao dán trên cổ tay đã bị nước trà làm ướt. Anh có muốn rửa qua bằng nước lạnh không? Trung Thư Ninh vẫn cau mày. Mờ u bàn tay đỏ như vậy, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Người đàn ông gật đầu, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Trợ lý Lộ định đi theo nhưng lại bị anh ta ngăn lại. Trung tiểu thư, cô đừng lo, trà này không nóng lắm đâu. Chắc không sao đâu. Trợ lý Lộ cười nói, nếu thực sự bị bỏng nặng bởi nước sôi, anh ta đâu thể bình tĩnh như thế này được. Trung Thư Ninh gật đầu, cúi đầu nhìn ly hồng trà vải trước mặt. Cô khẽ nhíu mày, chuyện anh ta thất thần, chẳng lẽ là vì cô sao? Cũng có thể do chứng viêm gân cổ tay khiến anh ta không cầm chặt được ly. Cô cũng không nghĩ quá sâu xa. Trợ lý Lộ trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Tính cách của tiểu tổng giám đốc Thịnh nhà anh ta xưa nay vốn điềm tĩnh. Đối với mọi tình huống đều có thể ung dung xử lý. Nhiều khi anh ta thẫn thờ. Đồng nghiệp còn đùa rằng anh ta giống như mang theo hơi thở của tử vong. Có người tâm như nước lặng, thì anh ta chính là tâm như nước chết. Đặc biệt là đôi tay ấy, cực kỳ ổn định, thường ngày chuyên cắt đá quý, kim cương. Một ly cũng không sai, dù có bị viêm gân cổ tay, cũng chưa đến mức không cầm nổi một ly trà. Anh ta lại liếc nhìn Trung Thư Ninh lần nữa. Cảm giác kỳ lạ gần đây của tiểu tổng giám đốc Thịnh hình như đều bắt đầu từ sau khi cô xuất hiện. Lúc này, người đàn ông đã bước vào nhà vệ sinh. Trong đầu anh ta không ngừng hiện lên một cảnh tượng. Khi còn nhỏ, anh ta từng lừa em gái uống hồng trà vải. Cô bé uống một ngụm liền nhăn tít cả khuôn mặt, giọng trẻ con non nớt trách móc. Dở quá, anh là đồ lừa đảo, em không thích uống cái này. Các ngón tay anh ta bỗng siết lại, ngực như có vật nặng đè lên khiến anh ta khó thở. Mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại, đưa tay đặt dưới vòi nước cảm ứng. Dòng nước mát lạnh xối vào mu bàn tay, mới khiến đầu óc anh ta tỉnh táo đôi chút. Bình tĩnh lại đi, chẳng qua chỉ là trông hơi giống. Chỉ vậy thôi, chỉ là, anh ta vẫn có phần không cam lòng. Khi quay lại chỗ ngồi, giữa những câu chuyện vu vơ, bỗng hỏi, Trung tiểu thư, là trẻ mồ côi sao? Trợ lý lộ sững người. Sếp ơi, sao lại hỏi cả chuyện riêng tư của người ta rồi? May mà Trung thư Ninh không để tâm, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cô còn nhớ gì trước khi đến cô nhi viện không? Lúc đó còn nhỏ quá, khi có ký ức thì đã vào trong cô nhi viện rồi. Đường đột rồi, Trung thư Ninh lắc đầu, ngược lại còn quan tâm anh ta. Tay anh không sao chứ? Không sao, đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, là Ngô Nhụy Y gọi đến. Có việc gấp bên cửa hàng cần xử lý, nên cô đành phải rời đi trước. Sau khi cô rời khỏi, tiểu tổng giám đốc Thịnh vẫn ngồi đó ngẩn người nhìn vào chiếc ly cô đã dùng. Trên thành ly còn vương một chút dấu son nhạt màu. Trợ lý Liệu thì đã sắp phát điên. Sếp ơi, anh đang làm cái gì vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào cái ly người ta vừa dùng. Chẳng phải trước đây anh nói không có ý gì với người ta sao? Giờ anh làm vậy, thật lòng mà nói, có hơi rợn người đấy. Mấu chốt là, trước khi rời đi, anh ta còn dặn dò trợ lý, mua lại chiếc ly này, mang về, trợ lý lộ hoàn toàn mông lung. Cái gì cơ, khi anh ta đem yêu cầu này nói với phía cửa hàng. Bên đó cũng hết sức kinh ngạc, ly là loại họ đặt làm riêng, có hàng mới hoàn toàn, nhưng bên này chỉ đòi đúng chiếc đã dùng rồi. Trên đường về nhà, tiểu tổng giám đốc Thịnh mở chiếc hộp chứa ly trà ra. Nhíu mày, chiếc ly này đã bị rửa rồi. Trợ lý gật đầu, vâng, bên trong còn trà. Nếu để lâu sẽ khó làm sạch nên cửa hàng đã giúp làm vệ sinh qua. Người đàn ông thở dài, tựa lưng vào ghế, chỉ cảm thấy đau đầu. Anh hạ kính xe xuống, gió mát lùa vào từng cơn. Lúc này mới chợt nhận ra hành động của mình thật nực cười. Anh đã định mang chiếc ly đó đi xét nghiệm DNA. Thậm chí còn chưa có sự đồng ý của Trung thư Ninh. Chỉ vì đôi mắt kia và một vài thói quen hành xử khiến anh ta cảm thấy quen thuộc. Nhưng hình dáng đôi mắt thì có thể trùng hợp, cũng chẳng phải đặc điểm gì độc nhất. Em gái của anh có lẽ đã không còn nữa rồi. Đúng là điên thật rồi. Tiểu Lộ, cậu nói xem, tôi có phải phát rồ rồi không? Trợ lý cười gượng, anh không chỉ phát rồ, mà là phát bệnh luôn rồi đấy. Thậm chí là hơi bê, NTH. Rồi, chẳng lẽ, anh thật sự định mang nguyên chiếc ly mà Trung tiểu thư đã dùng về nhà? Không phải vì ở một mình thiết kế quá lâu mà tâm lý vặn vẹo rồi chứ? Tiểu tổng giám đốc Thịnh. Hửm, gần đây anh bị tái phát viêm gân, làm việc cũng bất tiện, hay là tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi thư giãn một chút. Cậu đang ám chỉ muốn nghỉ phép, trợ lý cạn lời, lòng tốt đúng là bị coi như ruột mèo. Trung thư Ninh sau khi gặp Ngô Nhụy Y, xử lý xong công việc bên cửa hàng, còn mời cô ấy ăn một bữa tối rồi mới quay về nhà cũ. Lý Khải luôn đi theo sát. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh, hầu như không cho cô có lấy một phút giây ở một mình. Lịch trình của cô Trung này khá đơn giản, phần lớn thời gian không ra ngoài. Đó là báo cáo từ thám tử Tư đã theo dõi Trung thư Ninh một thời gian. Cô ấy chủ yếu ở tại nhà cũ của nhà họ Hà, thỉnh thoảng sẽ cùng Hạ tiên sinh đến di viên nghỉ lại. Vào các ngày thứ hai, tư, sáu trong tuần, thời gian không cố định, cô ấy sẽ đến bệnh viện phục hồi chức năng, hoặc tiệm thuốc đông y, hơn nữa. Hầu như lúc nào bên cạnh cô ấy cũng có người đi cùng. Người đó cực kỳ cảnh giác, có mấy lần tôi suýt bị phát hiện. Nghe đến đây, Khổng Tư Miểu chỉ thấy đau đầu. Không có lúc nào cô ta ở một mình à? Thám tử nhún vai, cũng có, thỉnh thoảng cô ấy tự lái xe, nhưng rất hiếm. Vậy thì theo dõi kỹ vào, chỉ cần phát hiện cô ta đi một mình, lập tức báo tôi biết, Trong lòng Khổng Tư Miểu đã có sẵn kế hoạch, nếu Trung Thư Ninh khiến cô thân bại danh liệt, vậy cô cũng phải khiến đối phương rơi xuống vực thảm. Cô rất muốn xem nhà họ Hạ liệu có dung được một kẻ thân mang tai tiếng chẳng ra gì không. Hổ còn có lúc ngủ gật, cô không tin người của Hạ Văn Lễ có thể trông chừng Trung Thư Ninh suốt 24 tiếng mỗi ngày. Cách chương.